Vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 87, trường học có nam sinh đang theo đuổi Diệp tiểu thư. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor: Cẩm Tiên. PXD. Vì vậy, Hứa Dịch nhanh chóng để cho người đi tra xét một chút. Một lát sau, điều tra kết quả ra, trong trường học lại có một tiểu tử đang công khai theo đuổi Diệp Oản Oản. Còn huyên náo toàn trường đều biết, Hứa Dịch thật là nhanh muốn qua đời. Diệp Oản Oản nhất định chính là tụ tập những cái tai nạn thân xác. Quá đáng sợ, trường học có người đang nói phách lối theo đuổi Diệp tiểu thư. Bác sĩ Mặc, ông nhất định phải nói cho Cửu gia sao? Hứa Dịch vẻ mặt đưa đám hỏi. Bình thường Diệp Oản Oản cùng người đàn ông khác nói hơn một câu Cửu gia đều phải tức giận. Nhưng bây giờ lại có thể có người dám có ý đồ với Diệp Oản Oản. Hắn còn có thể để mặc cho Diệp Oản Oản ở bên ngoài sao? Vạn nhất hai người lại ồn ào, loại chuyện này hắn muốn gạt đến còn không kịp được không? Mặc Huyền nghe vậy sững sốt một chút. Cậu chắc chắn chứ? Bộ dáng Diệp Oản Oản thế kia, lại còn có thể chọc phải hoa đào. Hứa Dịch nghiêm túc gật đầu. Tin tức chính xác, hơn nữa nghe nói đối phương là lão đại của Thanh Hòa. Con trai của chủ tịch trường học, dáng dấp cũng thật đẹp trai. Thật thu hút nhiều cô gái hoan nghênh. Chính là khả năng ánh mắt có vấn đề. Mặc Huyền nặn nặn mi tâm, cũng có chút chần chừ. Suy tư nửa ngày mới mở miệng nói. Cửu gia sớm muộn cũng sẽ biết. Hứa Dịch suy nghĩ một chút cũng vậy. Chẳng qua khác nhau chỉ là chết sớm chết chậm. Vì vậy, Hứa Dịch chỉ có thể hít sâu một hơi. Gõ cửa phòng đang đóng chặt. Dè đặt đem cửa đẩy ra. Chỉ thấy trong phòng tất cả rèm cửa sổ toàn bộ đều đóng lại. Chỉ có một chỗ khe hở hẹp hẹp lộ ra một tia ánh sáng yếu ớt. Rơi vào bên trên khuôn mặt của người đàn ông. Cơ thể thon dài của Tư Dạ Hàn đang nằm trên ghế salon. Chân sau quỳ gối. Một cái tay để ngang mắt ngăn che ánh sáng. Cổ áo sơ mi đen luôn là. Ủi, cẩn thận tỉ mỉ tùy ý cởi ra hai nút áo. Tuấn Mỹ đến yêu nghiệt. Trên mặt mang bệnh tái nhợt. Cả người đều tràn đầy một cổ khí tức chán trường âm trầm. Nhưng là khí tức như vậy không chỉ có đối với hắn không có chút nào hao tổn. Ngược lại để cho cả người hắn nhìn càng nguy hiểm quỷ quyệt. Giống như trong pháo đài cổ ngủ say ngàn năm hấp huyết quỳ. Thật ra thì, an tĩnh lúc ông chủ so với giận dữ lúc ông chủ còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Hứa Dịch nuốt nước miếng. Nơm nớp lo sợ đi tới. Cửu, cửu gia, có ngài tin nhắn. Là Thẩm Mộng Kỳ gửi tới. Gửi rất nhiều cái. Có thể là có việc gấp. Ngày trước chỉ cần là tin nhắn của Thẩm Mộng Kỳ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối sẽ xem. Nhưng giờ phút này, Tư Dạ Hàn lại không có phân nửa phản ứng. Hứa Dịch đợi nửa ngày. Thời gian lâu dài phải đứng tứ chi của hắn đều sắp tê dại. Vì vậy, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói ra tin tức kia. Cửu gia, học, trường học thật giống như có một nam sinh đang đeo đuổi Diệp tiểu thư. Một giây kế tiếp, đáp lại hắn là cả không gian trong nháy mắt tăng vọt hơi lạnh sát ý đáng sợ. Trên ghế salon người đàn ông mặc dù ngay cả nhúc nhích cũng không có một chút nhúc nhích. Chẳng qua là hơi hơi mở mắt, nhưng trong nháy mắt khí tức quanh mình liền thay đổi hoàn toàn. Đỡ lấy máu me đầy đầu mưa gió tanh, bách quỷ gào thét, Hứa Dịch trong lòng khóc thầm. Hắn thật hy vọng tác dụng cũng không muốn tốt như vậy a, lặng lẽ vì cái nam sinh mắt mù tìm đến cái chết mặc niệm một vạn lần. Chuẩn bị chờ đợi, lấy ứng phó sau đó đem tất cả chuyện có khả năng xảy ra. Ngay tại lúc thần kinh Hứa Dịch khẩn trương cao độ, một trận tiếng chuông điện thoại di động đột ngột reo lên. Hắn sợ đến thiếu chút nữa không trực tiếp đem điện thoại di động vứt đi. Hắn vội vàng liếc nhìn cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại. Mới đầu còn tưởng rằng lại là Thẩm Mộng Kỳ muốn náo cái gì đây. Kết quả, định thần nhìn lại, Lại là Diệp Oản Oản gọi tới. Hứa Dịch nhất thời tim nhảy tới cổ rồi. Vào lúc này Diệp Oản Oản gọi điện thoại tới làm gì? Chấm, cửu, cửu gia, là điện thoại của Diệp tiểu thư. Cuộc gọi video, cách chương.